Thánh Vương, chương 737, hỗn độn cổ tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 737, hỗn độn cổ tích web chuyên Dương Kỳ vừa xông vào cánh cửa hỗn độn đã cảm nhận được thiên địa như đảo lộn, trời trăng chẳng còn chút ánh sáng, xung quanh đều tối tăm mờ mịt, khắp nơi đều là hỗn độ khí tức nguy hiểm truyền ra từ trong đó. Ấn hơi dùng thần niệm thăm dò một chút, lập tức cảm thấy bên trong nguyên khí hỗn độn cản trở rất lớn. Khí tức hỗn độn đậm đặc thật. Vốn thần niệm của hắn chỉ hơi động là xuyên qua được, có thể thông qua rất nhiều tiên giới, nhìn thấy những nơi xa vô cùng. Nhưng hiện giờ phạm vi của thần niệm chỉ có thể xuyên qua chưa tới 10 trượng. Hiện tượng này khiến hắn rùng mình, lại thần kỳ như vậy sao? Lúc này ta có cảm giác như đang ở trong một địa vực rộng lớn vô biên, làm sao tìm được trường sinh thần thụ kia chứ? Hoa, ngay vào thời điểm hắn đang di chuyển trong hỗn độn thì đột nhiên có thanh âm quái dị truyền tới, giống như tiếng trẻ con khóc lại giống tiếng quạ kêu. Thân thể nhoáng lên, cảm thấy bị va chạm mãnh liệt, quay đầu vội nhìn lại liền thấy một con rắn nhỏ đang cắn chặt lấy cương khí hộ thân của mình. Tầng cương khí hộ thân kia đang chậm rãi xoay tròn, vốn giống như không gì phá nổi nhưng khi bị con rắn nhỏ này cắn trúng, độc khí truyền vào, trong khoảnh khắc liền có dấu hiệu bị xuyên thấu tiến vào thân thể Dương Kỳ. Ấu thể của hỗn độn cổ xa. Dương Kỳ lắp bắp kinh hãi, vội vàng vung tay bắt lấy con rắn này, vận chuyển Chu Tiên Vương phủ lục truyền chân khí tới. Con rắn con của hỗn độn cổ xà kia liền nổ tung, bị hấp thu tiến vào trong cơ thể. Hắn hơi chuyển động, từng giọt độc tố đều bị luyện hóa, miễn cho nó thẩm thấu tiến vào chân khí khiến bán thân bất toại. Ấu thể của hỗn độn cổ xà có độc tính phi thường to lớn, hầu như có thể độc chết cảnh giới thần thoại cảnh giới tầng 7 trở xuống. Dù là cương khí hộ ta hàn cũng không có tác dụng bởi độc khí của cổ xà có thể lan tràn ra, khiến cho người ta khi vận chuyển chân khí dẫn vào thân thể trong khoảnh khắc bị trúng độc mà mất mạng. Cũng may Dương Kỳ có Chu Tiên Vương phù lục, dù có đánh trúng thân thể nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Sinh vật của hỗn độn khủng bố này chỉ cần có thể sống trong hỗn độn thì dù một con trùng cũng có năng lực chí mạng người. Cho nên chuyện xâm nhập vào hỗn độn giới ở phía trên tiên giới cấp 33 là chuyện vô cùng nguy hiểm. Thật giống như một người không có gì bảo vệ xâm nhập vào thế giới yêu ma, rừng sâu núi thẳm, nhất định sẽ gặp bất trắc. Khó trách nhiều người ngã xuống như vậy. Chỉ một con hỗn độn cổ xà nhỏ này đã cắn cường giả cảnh giới niết thần trọng thương mà tử vong rồi. Huống chi là cao thủ toái đạo tầng 9. Dương Kỳ lắc đầu, đột nhiên hắn nghe thấy phía trước có một tiếng hét thảm. Tựa hồ tiếng hét đó ở ngoài ngàn trượng, hắn lập tức bay vọt tới, toàn lực áp xúc chân khí trên người. Trên đường đi, những thân thể hỗn độn đụng vào hắn liền nhao nhao bắn ra. Chỉ chốc lát sau, hắn liền chạy tới chỗ phát ra tiếng hét. Chỉ thấy một đôi thanh niên nam nữ đang nằm trên mặt đất không ngừng kêu thảm thiết, trên người có độc trùng bò dày đặc. Những con độc trùng này hoàn toàn bất đồng với bất kỳ độc trùng nào của tiên giới, chỉ lớn bằng ngón tay cái, trên người có khí tức hỗn độn lưu chuyển, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng cực kỳ lớn, hơi động đậy, hai cánh không ngừng vẫy, có vô số độc khí phun ra. Hỗn độn hồng mông trùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ chấn động, lập tức nhận ra đây là cổ trùng hồng mông trong truyền thuyết, đặc biệt thôn phệ tiên khí của tiên nhân, chỉ cần theo dõi một ai thì giống như bóng với hình, ngấm ngầm hai người, trên cơ bản là không thể trốn thoát. Phút, Dương Kỳ vừa mới hạ xuống mặt đất, đám độc trùng hồng mông này dường như cảm nhận thấy tiên khí, lập tức lao tới đánh giết, dày đặc như châu chấu, đụng lên tầng cương khí hộ thân của Dương Kỳ, tiếp tục xâm nhập vào, tựa hồ có một nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ thánh vương VIP Vanden. VN loại khả năng đặc biệt ăn mòn cương khí hộ thân. Muốn chết, cương khí của Dương Kỳ trong nháy mắt biến hóa vạn lần, lập tức lực lượng cường đại như cối xay thịt cắn nát đám độc trùng này. Sau đó hắn vung tay lên, từng luồng hỏa diễm phun ra, lập tức khiến toàn bộ độc trùng biến thành tro tàn. Nhưng hai thanh niên trên mặt đất đã không thể cứu nổi nữa, tuyệt khí bỏ mình, linh hồn và thân thể dung nhập vào trong hỗn độn bị mặt đất hút sạch. Cả mặt đất hỗn độn này dường như có ma lực, một khi người ta tử vong là nó liền thôn phệ, thậm chí dù ngươi chưa tử vong nhưng hấp hối, bị thương, hư nhược thì ma lực của mặt đất cũng tấn công. Mặt đất này là thế nào? Dương Kỳ đánh một chưởng lên mặt đất, hào quang lóe lên giống như kiếm sắc mở tung mặt đất ra. Chỉ thấy bên trong đó có rễ cây dày đặc lóe lên. Những cái rễ này giống như xúc tu của ma vương, cắn nuốt mấy thanh niên nam nữ này. Thế là có chuyện gì đây? Lần này Dương Kỳ đã cảm thấy không ổn rồi, mệnh vận chi luân trên đầu không ngừng xoay tròn, liền thấy trong hư không có một số mệnh cường đại cũng bị hút vào mặt đất. Cả số mệnh cũng bị hút đi sao? Số mệnh là chuyện hư vô mờ mịt, người đã chết đi thì số mệnh cũng tiêu tán, lại một lần nữa trở về thiên địa. Dương Kỳ hiện giờ rất ít khi thấy số mệnh bị hút đi. Chu Tiên Vương phù lục là một thứ có thể làm như vậy. Theo phương diện nào đó mà nói thì số mệnh là một thứ căn bản nhất của một người, thậm chí linh hồn, huyết nhục đều không quan trọng bằng một phần vạn của số mệnh. Chu Tiên Vương phù lục mỗi lần chọn chủ nhân đều có số mệnh cực kỳ cường đại, nhưng sau khi đạt được nó cũng sẽ bị lực lượng thần bí trong đó hút hết, cuối cùng trở thành lực lượng để Chu Tiên Vương vĩ đại phục sinh. Trước mắt tất cả đều rất tương tự như Chu Tiên Vương phù lục. Nói cách khác, lần khảo hạch của Đậu Xuất Thiên này có rất nhiều thiên tài có đại khí vận đi vào, muốn đạt được mầm mống thần đạo trùng kích cảnh giới thần thoại nhưng đều chết ở nơi này, rất có thể là một âm mưu lớn. Số mệnh của những thiên tài kia đều bị một thứ gì đó hấp thu đi. Dương Kỳ tự hỏi, cảm thấy lần khảo hạch này không phải đơn giản như vậy, nhưng trên mặt hắn liền hiện ra nụ cười lạnh. Có âm mưu là hay nhất, dù sao ta tới đây là này cũng không phải là tham gia khảo hạch mà tới để thăm dò huyền bí của Trường Sinh Thần Thụ, đạt được bổn nguyên trong đó. Nếu số mệnh của những người này đều bị Trường Sinh Thần Thụ kia thì không còn gì có thể tốt hơn nữa. Trong khảo hạch của những năm qua đã nhiều thiên tài bị hấp thụ rồi chứ. Mấy trăm tỷ, mấy triệu tỷ, có số mệnh của bao mấy tỷ tỷ nào? Nếu như đều bị ta đoạt cả thì ta không phải có thể sẽ tăng lên tới một loại cảnh giới không thể tưởng tượng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, Dương Kỳ cảm thấy mình phải nhanh chóng tìm thấy Trường Sinh Thần Thụ, xem thử trong đó có huyền bí gì, có thần diệu gì mà lại hấp thu được số mệnh của người bị khảo hạch. Hắn muốn cất bước khởi hành tiến vào sâu trong hỗn độn. Xin dừng bước, vừa lúc này có mấy tiếng nói truyền ra trong hỗn độn. Một đám thanh niên nam nữ tầm 7-8 người đi ra, trong đó trên tay một số người còn cầm ấu thể của hỗn độn cổ xa, liệt hỏa thiêu đốt hừng hực dường như đang luyện hóa đám này thành chân khí vậy. Cổ xa nhỏ đây là một đám thành viên tham gia khảo hạch. Dương Kỳ nhận ra thực lực của đám người này cũng rất không tệ, rõ ràng có thể chém giết ấu thể của hỗn độn cổ xa tối thiểu có sức mạnh của cảnh giới thần thoại tầng 4, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa mỗi người đều có 9 đạo ngân, lúc nào cũng có thể thăng cấp lên cảnh giới thần thoại. Mấy Dương Kỳ dừng bước nói, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, không có gì, một thanh niên sải bước tiến tới, ta định biết rằng đại trên thực lực nhiều, thật xin vừa thấy người diệt sát độc trùng Hồng Mông, thủ đoạn gọn gàng, nhất là một nhân tài. Nhập chúng ta nhé, nhiều người sức mạnh lớn hơn, phải tỷ lệ thông qua ra khảo hạch vô cùng thấp, thực lực của chúng ta quá cường cơ bản không cách nào thăng cấp lên cảnh giới thần thoại phải không? Ngươi không tệ, chúng ta hợp tác thì cơ hội thông qua sẽ tăng lên rất phèo. Dương Kỳ khó coi, nói ra Trường Vị muốn làm gì, tức thân thể hắn nổ toàn thân trong hút tăng vọt đùa trực tiếp cự tuyệt lập tức khiến sắc mặt người thanh niên kia cực kỳ Dương Kỳ có bí mật chẳng rất nhiều bí mật ở với mấy người này dù có tìm thì phải cũng lộ hết sao. Thần thụ dám, lớn mật, ngươi lại cự tuyệt chúng ta sao? Một nữ tử đi tới, nhìn, ngươi biết khắp bốn phía, cự tuyệt chúng ta sẽ có hậu chắn cho chúng ta, ngươi cân nhắc đi, ban đầu chúng quả gì không? Chúng ta sẽ luyện hóa ngươi thành đầy tớ, làm lá ta thấy của ngươi không tệ nên mới muốn ngươi gia nhập cùng thăm dò. Thân thủ nhưng nếu giờ ngươi rượu mời không thích uống lại thích uống rượu phạt vậy thì đừng trách chúng ta. Chỉ một câu thôi, hiện tại ngươi có hai con đường, một là trở thành tiên phong mở đường chúng ta, hai là bị chúng ta bắt rồi luyện hóa cũng vẫn mở đường như thường. Vậy sao, Dương Kỳ cười nhạt, các ngươi đã muốn chế thì ta cũng giúp các ngươi, uy hiếp ta ở đây đúng là chuyện ngu xuẩn tới mức nào chứ? Rất của tốt, tâm linh, giết ở tay của ác, sinh, đạo chi đám dương lỗi, chớp, hắn đám thanh quanh hắn lại, dương những của trường đất nứt không lại giết sâu trong đạo tung. Kỳ, phút, rốt cục tranh dương thanh ta không biến mắt trí nối bản ra. Một sao linh niên đại đoạt người sinh luồng mặt sau lưng thân thể của tung, biến thành mệnh vận chi hấp thu những 8 luồng 7 thường không nhìn kỳ niên dương những mất, sau đó một luồng số mệnh hồ cảm thấy nữ với Dương Kỳ. Tựa mệnh thân rồi, thất thiết thành trận, tôn, tuyệt kỳ cũng chẳng tổ kia, sau đó hóa số máy động. Này, thần tử này đất có hứng lực cái dễ bột luân số mệnh kỳ người phấn. Trên một lập thèm này, số mệnh được một khắc trên đầu nữ tử sát. Vip Văn Đần, VN đạo lượng cây nói không chừng có thể thăm dò được huyền bí chính thụ kia. Này, một đỉnh giết, vây giết hắn, kỳ động thủ ai nấy đều gầm thét lên, vây dương trận áp bức một đại mãnh liệt. Giải thú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức ý thành nguyên để tổ nhưng này đều phun máu tươi, gặp phải lực lượng phản chấn của bị trọng thương. Không giống kia bị Dương Kỳ túm lấy trên tay, sinh ra, duỗi bàn xuất bóp mạnh một luồng số mệnh đầu Dương Kỳ bị cuốn nó thượng đế khí tiêu tán. Chi thủ tử tử vong, run để hong thắt công mộng nhập thần cơ như hiện rất nhiều đã hiện ra một lỗ máu, Dương bàn cái. Toàn liền lúc tay lớn áp bức tới Dương Kỳ, trong cuốn tới Dương Kỳ, giày mãnh liệt, lực chụp tay, hung đám người hăng chộp lên bộ vào đi. Này đều nổ bị hút lòng đất, đáng tiếc là này phát sáng rực rõ, hung hăng đủ vầng sáng màu, người bình thể cảm thụ được. tới, bảy tam kỳ lại có web chuyên lòng đất kia dường như không chịu nổi nữa. Mặt đánh nát bấy bàn, cách chương.